Magician trong thế giới comic. Chương 769, coi như trả tiền thuê nhà được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, không đúng vậy, Noe vừa tiến vào đến hệ thống không gian sau. Lập tức nghĩ tới điều gì? Ta không phải là không có đá trí tuệ sao? Hệ thống ngươi đang đùa ta à, Noe này sẽ làm mới phản ứng được. Chính mình thật giống căn bản cũng không có đá trí tuệ a. Dù cho chính mình hiện ở trong tay làm đến một đống lớn đá vô cực. Thế nhưng trong này có thể thật không có đá trí tuệ đồ chơi này. Đá trí tuệ ở trong nguyên bản kịch tình là Thanos cuối cùng thu được một viên bảo thạch. Mà Noe gặp phải những này Thanos bên trong vẫn đúng là sẽ không có một cái là thu thập toàn bộ bảo thạch. Thậm chí liền ngay cả 5 viên bảo thạch đều không có một cái. Như vậy Noe lợi dụng đá vô cực đến mở rộng chính mình trong lĩnh vực quy tắc. Chẳng phải là vẫn không có thực thi liền trực tiếp sinh non. Vừa nghĩ tới hệ thống vừa nãy lời thề son sắt cùng mình bảo hoàn toàn có thể dựa vào những này bảo thạch đến hoàn thiện chính mình lĩnh vực quy tắc. Noe liền một đầu óc phiền muộn. Cái tên này cũng thật là ở đậu chính mình đây. Hắn đồ vật hoàn thiện đi ra. Thế nhưng không có đá trí tuệ dẫn dắt đám người kia nhiều nhất cũng chính là một đám có sức mạnh thế nhưng không có bất kỳ thông minh ngu xuẩn. Dù cho sử dụng đá linh hồn đến hoàn thiện những thứ đồ ngổn ngang này. Để bọn họ nắm giữ thuộc với linh hồn của chính mình. Thế nhưng từ ngu muội vô tri tiến hóa đến tràn ngập trí tuệ nhưng là một cái quá trình dài dằng dặc. Nhìn hiện tại thế giới này, ngu muội vô tri người còn chưa là một đống lớn. Noe tuy rằng không chờ mong chính mình trong lĩnh vực sinh mệnh đều có thể như vậy tràn ngập trí tuệ. Dù sao quá thông minh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Noe có thể chưa quên bàn long bên trong cái kia vận mệnh chúa tể. Ông lão này nhưng là có thể cảm nhận được bọn họ thế giới đang ở bị một đôi bàn tay lớn vô hình cho khống chế. Thế nhưng Noe cũng không hy vọng chính mình trong lĩnh vực cái gì xuẩn đến làm người giận sôi. Ở Noe xem ra nắm giữ mạnh mẽ vũ lực nhưng không có một cái hợp lệ đầu óc. Chính là cũng bị lịch sử đào thải sinh mệnh. Ta không có đậu ngươi. Hệ thống âm thanh rất nhanh sẽ truyền tới. Thực ngươi sớm đã có đá trí tuệ một phần sức mạnh. Rất nhiều năm trước liền nắm giữ. Rất nhiều năm trước thì có đá trí tuệ sức mạnh. Noe ngẩn người một chút. Sờ sờ dưới ban Adun lúc nghĩ tới điều gì. Ngươi là nói năm đó ta từ Loki nơi đó làm ra sao? Đúng thế, hệ thống âm thanh máy móc thế nhưng giọng điệu nhưng dị thường khẳng định. Tuy rằng chỉ là lấy ra một chút yếu tố, thế nhưng là bị ngươi vẫn ở lại không gian bên trong. Loại sức mạnh này thiếu hụt năng lượng, thế nhưng ngươi bây giờ có được nhiều như vậy đá vô cực. Ngươi hoàn toàn có thể đem những này yếu tố, sức mạnh cho bù đắp. Để hắn trở thành độc lập với ngoại giới vũ trụ. Chỉ để ý xuyên ngươi vũ trụ này đá trí tuệ sức mạnh. Chính ta, ngưng tụ một viên đá vô cực. Noe nghe được câu này một mặt khiếp sợ. Ngươi đang đùa gì thế? Đây chính là đá vô cực a, tuy rằng rất vô nghĩa. Thế nhưng có một loại thuyết pháp là ở vũ trụ khởi nguyên ban đầu. Vũ trụ sáng thủy thần đem 6 cái ủng có vô cùng vô tận nguồn năng lượng kỳ điểm. Biến thành 6 viên ủng có vô hạn sức mạnh bảo thạch. Đương nhiên, ta bản thân càng tin tưởng là vũ trụ vụ nổ lớn. Chậm đã, vũ trụ sáng thủy thần. Noe vào lúc này mới phản ứng lại. Nếu như muốn nói vũ trụ sáng thủy thần lời nói Noe chính mình thật giống coi như là một cái A. Tuy rằng Noe cảm giác mình lĩnh vực muốn đạt đến vũ trụ cấp độ còn kém rất nhiều đồ vật. Chỉ ít ở quy tắc này một khối Noe chính là hoàn toàn không hợp đại biểu. Nhưng là điều này cũng hoàn toàn không có cách nào phủ nhận một chuyện. Vậy thì là Noe thật sự làm ra một cái tương đương với mới bắt đầu vũ trụ tất cả đồ vật. Ở một loại nào đó tầng độ tới nói Noe thật sự có thể cho rằng là một cái sáng thủy thần. Dù cho hắn chỉ có lực lượng của bán thần, đá vô cực cực hạn cũng là á thần giai đoạn. Đồng thời Noe còn có nhiều như vậy hắn vũ trụ đá vô cực. Có thể nói Noe có sung túc nguồn năng lượng để hoàn thành chuyện này. Đồng thời là ở chính mình lĩnh vực ở trong hoàn thành. Nghĩ đến những thứ này, kết luận Noe tim đập thình thịch. Nếu như mình có thể ngưng tụ một viên đá vô cực lời nói. Như vậy sau khi hết thảy đều gặp trở nên đơn giản rất nhiều. Đá vô cực bên trong ẩn chứa một ít quy tắc. Những quy tắc này ở thần linh giai đoạn không đơn giản có ích lợi gì. Bởi vì thần linh có mình am hiểu. Thế nhưng đối với Noe loại này nắm giữ độc lập lĩnh vực ma pháp sư mà nói. Này quả thực chính là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng a. Nếu như thành công hoàn thành rồi một khối đá vô cực ngưng tụ. Như vậy ta là có thể lấy ra hắn đá vô cực yếu tố. Sau đó tranh thủ ở chính mình vũ trụ thật ngưng tụ. Cuối cùng dựa vào những sức mạnh này phụng dưỡng chính mình vũ trụ. Noe càng nghĩ càng hưng phấn. Tuy rằng cũng có thể dựa vào những này ngoại lai đá vô cực hoàn thành những này. Nhưng là không phải đồ vật của chính mình trước sau ít một chút cái gì. Hơn nữa ta cũng định đem những này đá vô cực đưa trả lại đây. Hoàn toàn có thể làm như vậy. Hệ thống bình tĩnh nói. Hơn nữa ngươi còn có thể nghĩ biện pháp thu được càng nhiều quy tắc sức mạnh sau đó ngưng tụ càng nhiều bảo thạch. Quên đi, những này hoàn toàn không phải ngươi bây giờ có thể làm. Hơn nữa coi như ngươi muốn trả về những này bảo thạch. Cũng không phải hiện tại. Ngươi hiện tại còn cần những này bảo thạch sức mạnh đến củng cố ngươi lĩnh vực. Chờ ngươi trong lĩnh vực lấy ra đến những quy tắc này sau khi ngươi ở chính mình ngưng tụ là tốt rồi. Đương nhiên, Noe gật đầu cười. Hắn không phải là chết suy nghĩ. Hắn sức mạnh bây giờ cũng chính là chuyện như vậy. Một cái tảng đá sức mạnh đều đạt đến á thần giai đoạn. Cùng Noe thực lực bản thân tương đương, Noe còn có thể hy vọng xa vời cái gì quá nhiều đây. Mượn dùng cái này bảo thạch sức mạnh. Thỏa mãn chính mình lĩnh vực nhu cầu sau ở rút đi những này bảo thạch. Ngược lại vào lúc này những này bảo thạch cũng không dùng đưa trở về cũng là bình thường. Cho tới sử dụng những này bảo thạch trợ giúp chính mình. Cái kia tồn túy coi như làm là giao quản lý phí được rồi. Như vậy, bắt đầu đi. Noe nghĩ rõ ràng tất cả sau khi lập tức quay về hệ thống nói rằng. Đầu tiên ta phải nên làm như thế nào? Dẫn dắt đá vô cực sức mạnh. Sau đó sáng lập một cái tân đá trí tuệ sao? Có thể, hệ thống không có để Noe thất vọng. Tuy rằng có thể trước tiên bố trí hắn đá vô cực. Đồng thời để bọn họ quy tắc ở trong lĩnh vực phóng thích quy tắc. Sau đó đang chậm chậm bù đắp đá trí tuệ sức mạnh. Thế nhưng ngươi cách làm như thế gặp càng thêm hoàn thành. Lập thể, tuy rằng phiền phức một chút thế nhưng cũng là một cái rất tuyệt lựa chọn. Đã như vậy, vậy còn chờ gì đây? Như ngươi mong muốn, cách xa ở Asgard một tòa xem ra phi thường hoa lệ đồng thời cổ điển Asgard bên trong. Ancient One Pháp Sư cùng Odin Thần Vương chính bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Hai người bọn họ vẫn ở đều đang nghiên cứu Noe cho bọn họ cái kia mới tinh. Đến từ ninja vũ trụ có thể xuyên qua thế giới vật chất cùng người chết thế giới ninjutsu. Cái này ninjutsu lý giải lên vô cùng đơn giản thế nhưng muốn chân chính đem nó phép thuật hóa đồng thời vận dụng đến thế giới này thật không phải cái gì đơn giản sự tình. Hai người bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều năm. Mãi đến tận hiện tại bọn họ đều vẫn không có chân chính đem cái phương pháp này cho làm rõ. Bởi vì bọn họ gặp phải một nan đề. Vậy thì là triệt để khóa chặt bọn họ cần linh hồn. Khóa chặt linh hồn không phải cái gì đơn giản sự tình. Bởi vì vũ trụ cường độ nguyên nhân loại này ở ninja vũ trụ dị thường đơn giản vấn đề. Ở vũ trụ này liền không phải cái gì chuyện đơn giản. Bọn họ cũng không phải nghiên cứu linh hồn thần linh. Hai người bọn họ một cái là thiện thời gian dài cùng không gian thần linh. Một cái nhưng là am hiểu sức mạnh cùng nguyên tố thần linh. Bọn họ có thể dựa vào cái này ninjutsu phép thuật hóa xuyên qua thế giới vật chất cùng người chết thế giới. Đã có thể nói là một cái chuyện không bình thường. Cũng thật là một việc khó khăn a, thần vương Odin thở dài. Quả nhiên phương đông đám kia thần bí ra hỏa nói đúng. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chúng ta như vậy nghiên cứu thật sự rất khó làm rõ nhiều chuyện như vậy. Xác thực, hơi có chút đáng tiếc. Ancient One Pháp Sư cũng thở dài. Lúc trước vì vượt qua giai đoạn này, ta không thể không bỏ qua liên quan với linh hồn sức mạnh. Bởi vì ta căn bản không có cách nào tìm tới đối với gọi sức mạnh. Thật không nghĩ đến hiện tại nhưng trở thành chúng ta vấn đề khó khăn nhất. Không sai, Ancient One Pháp Sư xác thực vì vượt qua thần tính chuyển đổi cửa ải khó mà không thể không lựa chọn từ bỏ linh hồn của nàng phương diện sức mạnh. Không có cùng với đối lập với nhau hoặc là lẫn nhau bao quát sức mạnh thật sự rất khó cùng tồn tại. Lại như Noe như thế hắn cũng không có lựa chọn quá nhiều bảo lưu cái này sức mạnh. Mặc dù nói bọn họ vẫn có thể sử dụng một ít linh hồn cơ sở sức mạnh. Thế nhưng loại sức mạnh này hoàn toàn không đạt tới hiện tại bọn họ tìm tòi nghiên cứu phép thuật này cần thiết tầng độ. Cùng linh hồn làm bạn sức mạnh là sinh mệnh. Hoặc là hắn càng sâu thứ sức mạnh. Những sức mạnh này Noe bọn họ cũng không có chân chính thu được. Thậm chí đều không có chân chính tìm tới quá. Đây đối với lĩnh vực mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vậy bọn họ đôi thầy trò này đều làm ra lựa chọn tương đương. Thậm chí khả năng ở tại bọn hắn xây dựng lĩnh vực thời điểm đều không có suy nghĩ qua linh hồn sức mạnh. Linh hồn sức mạnh quá mức mịt mờ cùng thần bí. Đúng rồi, 5 năm chiến tranh đã kết thúc. Lúc này thần vương Odin bỗng nhiên một mặt mỉm cười nói một câu. Chúng ta đã lâu đều không có trở lại quá. Thậm chí bọn họ chúc mừng tiệc tối đều không có tham gia quá. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta nên nghỉ ngơi một chút sau đó đi nhìn hài tử môn. Dù sao bọn họ nhưng là làm một cái tương đương chuyện không bình thường a, có thể là thời điểm về đi xem. Ancient One Pháp Sư cũng gật đầu. Nghiên cứu quá lâu ta cũng cảm thấy hơi mệt chút. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hơn nữa cùng thời đại trạch đường dây có thể không phải chúng ta chuyện nên làm. Càng là không biết bọn nhỏ tình huống bây giờ làm sao. 5 năm nghiên cứu đồng nhất cái phép thuật đến cùng đâu. Đây quả thật là không phải chuyện tốt đẹp gì. Càng là bọn họ đều là thần linh tình huống vậy thì có vẻ càng thêm nguy hiểm. Về đi xem mới vừa đánh thắng trận bọn nhỏ. Buông lỏng một chút tinh thần sau đó đang tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu ở trong có thể mới là lựa chọn chính xác nhất. Nói thật bọn họ xác thực không biết bên ngoài cụ thể phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ là biết ở Asgard ở ngoài phát sinh đáng sợ đại chiến. Thậm chí bọn họ nhận ra được thập giai á thần số lượng đều không ít. Chỉ là theo những này đối địch thập giai á thần không ngừng ngã xuống bọn họ mới không có đi ra ngoài tra xét tình huống. Nhiều như vậy cái thập giai á thần ngã vào bọn họ hậu bối trên tay. Này bất luận làm sao đều sẽ để bọn họ cảm giác được tự hào cùng kiêu ngạo. Buông lỏng một chút sau đó đang tiếp tục. Nói không chắc bọn họ còn có thể có càng tốt hơn thu hoạch đây, cách chương.